Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 402, quái vật. Tiểu tử này là quái vật sao? Tranh nụ cười trên mặt tách ra liên tục kinh ngạc, giết chóc chân lý nhập thể, đã đủ để đem người trong nháy mắt xoắn nát. Thân thể người này chẳng những không có bị xoắn nát, còn trực tiếp dùng thân thể làm chiến trường. Không biết dùng cái gì phương pháp cổ quái, tạm thời áp chế giết chóc chân lý trong nháy mắt, đem những lực lượng khác tụ ở trên nắm tay, tùy ý giết chóc chân lý ở thể nội phá hư. Chỉ vì đánh ra cái này vô địch một quyền, một quyền này nếu là thật đánh ra, liền phiền toái. Tranh chớp mắt, không xuất thủ trưởng thành quyền, cách không hướng về phía Sở Tâm Trầm chờ người liền là một đòn. Ngươi cản xuống tới, đồng bạn của ngươi cũng có thể đỡ tới sao? Long trận, hạng thượng dưới chân, sinh thành mấy cái viên bàn xuất hiện ở Sở Tâm Trầm đám người dưới chân. Mọi người long khí lập tức tập hợp lại cùng nhau. Đại xâm lâm long thuật chi ái tụ tập cây nấm lớn. Lớn dày đặc khác long thuật chuyện tốt khách nhiệt tình tình lữ dây leo. Thường tiểu yêu tụ tập chúng nhân chi lực phát động long thuật. Đại địa phốc phốc phốc phốc mọc ra từng đóa to lớn cây nấm. Đem tranh một đòn gắt gao ngăn tại bên ngoài. Cường đại trưởng lực áp cây nấm lớn giống như muốn nổ tung. Nhưng lại cũng không có chân chính nổ tung. Vẻn vẹn chỉ là trở thành cổ quái biến hình mà thôi. Tranh dưới chân sinh ra vô số to dài dây leo. Những cái kia dây leo lẫn nhau lộn xộn, đi quấn quanh tranh trên không trung lơ lửng cổ chân, muốn đem hắn kéo tới mặt đất. Bị động như thế, tranh trong tươi cười nhiều hơn mấy phần đắng chát. Nếu như toàn thắng thời kỳ, nếu không phải cái kia quái dị phá giải long thuật có thể hủy diệt ảnh thân, ta cần gì đánh gian khổ như vậy, lại bị đám này tân nhân xinh xinh áp chế. Vấn đề này nếu như truyền đi, bọn họ ở Long Huyền giới định hiểu có thể cấp tốc dương danh. Đi tới chỗ nào đều không có mấy người dám đối bọn hắn động thủ. Giết, giết, giết, giết, giết, giết. Hạng Diễm ký ức mất đi hơn phân nửa. Chiến ý là không có chút nào yếu bớt. Vừa mới chiến đấu phát động quá mức quỷ dị, không kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Bây giờ cùng tranh tụ hợp một chỗ, giết chóc chân lý ở thập toàn long khí dưới sự thao túng thi triển hết long uy. Thường tiểu yêu dây leo bị trong nháy mắt chém giết hoàn toàn vỡ nát. Thường tiểu yêu khả ái trên gương mặt lộ ra một cỗ không vẻ mặt hài lòng. Miệng nhỏ cao cao cong lên, nếu như không phải hạng thượng muội muội ở trong tay địch nhân, liền có thể thi triển mặt khác đại xâm lâm long thuật. Tỷ như yêu đánh thái dương hoa trùng kích, còn có hoa mỹ hỏa điệp đại long thuật, đều có thể đem tranh cho đánh rơi xuống. Hạng thượng tụ lực một quyền còn chưa kịp công kích, hạng diễm giết chóc chân lý trên dưới tung bay đem mọi người bao vây. Trong lúc nhất thời làm cho đám người chỉ có thể tránh né ở cây nấm về sau. Cơ hội, tranh nhìn thấy đám người bị áp chế. Đột nhiên một tay phóng thích một đạo long thuật đặt ở song trên đùi. Kim sắc quang mang làm hai chân lóng lánh như là mặt trời một dạng gai mắt. Không tốt, hành tẩu thiên hạ áo nghĩa long thuật. Hạng thượng con mắt bỗng nhiên mở ra. Đây là ngục huyền tà long chiêu bài long thuật một trong. Sử dụng cái này long thuật, danh xưng thiên hạ tốc độ cực hạn, chỗ nào đều có thể đi. Cũng là hắn ngày đó giết ra bên trong ương long môn trọng yếu tuyệt kỹ. Long thuật trải rộng tranh hai chân. Hắn bàn chân vừa mới tiếp xúc đến mặt đất. Cả vùng dưới chân hắn đều phẳng phất tại thu nhỏ. Vẻn vẹn chỉ là phóng ra một bước, liền biến mất trước mắt mọi người trong sương mù. Chỉ là hai bước phóng ra, hạng thượng đã cảm giác không thấy tranh khí tức. Nhanh, trên đời hành động nhanh nhất long thuật. Đó là một loại tiếp cận tốc độ chân lý, một loại đến cực điểm long thuật. Phốp, hạng thượng muốn thi triển hành tẩu thiên hạ áo nghĩa long thuật. thể bên trong giết chóc chân lý đã bắt đầu điên cuồng làm loạn. Đánh thân thể từng cái khí quan liên tục thụ thương, khó khăn tụ tập lại long khí lại một lần trở nên tán loạn. Đi trấn áp những cái kia giết chóc chân lý, há miệng phun máu tươi liên tiếp lui về phía sau. Hạng thiếu, Lữ Phẩm một bước vọt tới Hạng Thượng một bên đỡ lấy Hạng Thượng, làm hắn không đến mức té ngã. Đám người ngay sau đó đều quay chung quanh ở Hạng Thượng một bên, nhìn xem Lữ Phẩm vịn Hạng Thượng bưng ngồi trên đất. Ai? Hạng Thượng nhìn xem Tranh cùng Hạng Diễm biến mất vị trí, phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Nếu không phải muội muội ảnh hưởng, lần này đánh lén thật có thể nhất cử đem Tranh cái này ảnh thân cũng bắt lại đến. Nhược muội muội không có xuất thủ, lần này không những có thể cầm xuống hai đại ảnh thân, còn có thể đem muội muội cũng cho giải cứu ra. Không nghĩ tới, cuối cùng dĩ nhiên là muội muội xuất thủ, đem cục diện thật tốt cho phá hư hết. Hạng thiếu, trước đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nhanh lên nghĩ biện pháp giải quyết đánh vào bên trong cơ thể ngươi những lực lượng kia a. Lữ Phẩm lo lắng nói ra, nơi này cũng không phải là địa phương an toàn gì, lại toát ra mấy cường giả đi ra, chúng ta việc vui liền lớn. Đám người cùng một chỗ gật đầu. Truyền Văn Long Tôn Long Tước tiến vào ở trong đó, đều có không rời đi ghi chép. Hơn nữa không ít thọ nguyên gần Long Tôn tiến vào thời gian đầm lầy, đều vĩnh viễn lưu tại nơi này. Bất quá, lần này thật kiếm lợi lớn. Trần Mặc hai mắt sao sao lấy hưng phấn, ánh mắt từ Hạng Thượng trên thân chuyển tới Ngục Huyền Tà Long ảnh trên người. Hạng thiếu, ngươi mới vừa long thuật là cái gì long thuật? Thậm chí ngay cả bên trong Ương Long Môn cùng bốn đại long thành đều không giải quyết được Ngục Huyền Tà Long khống chế được. Xem như vậy, đại hội cử hành giá trị cũng không có a. Chúng ta đã hoàn thành, thật không biết lần này có thể hối đoái bao nhiêu ban thưởng a. Coi như rời hết mấy đại long thành một nửa nhà kho, bọn họ cũng không nói a. Đám người liếc nhau cùng kêu lên nở nụ cười, làm hại trước mắt long huyền giới vô địch quái vật, vậy mà liền dạng này bị Hạng Thượng giải quyết. Thường Tiểu Yêu gương mặt non nớt bên trên nổi lên rất dày đặc nghi hoặc, thanh âm bao nhiêu mang theo một điểm bập bẹ nói, cái này đúng là Ngục Huyền Tà Long, vì sao Tiểu Yêu lại cảm thấy hắn không phải Ngục Huyền Tà Long đâu? Đám người không hiểu Thường Tiểu Yêu đặt câu hỏi. Hạng Thượng một bên cố gắng trấn áp thể nội giết chóc chân lý, vừa nói, đây là hắn ảnh thân, cũng không phải là chân thân. Ảnh thân, đám người sắc mặt dần hiện ra cảm thấy rất ngờ vực. Tu luyện long thuật đến nay, còn từ chưa từng nghe qua dạng này quái dị danh từ. Nói đơn giản, hắn có được Ngục Huyền Tà Long tất cả tư duy, đồng thời lại thụ Ngục Huyền Tà Long khống chế, nhưng lại cũng không phải là khôi lỗi. Thông hiểu Ngục Huyền Tà Long tất cả long thuật, chiến lực cũng có Ngục Huyền Tà Long mấy thành, cũng không có Ngục Huyền Tà Long bản thể cường đại. Hạng Thượng một hơi làm xong giải thích liên tục ho khan, vội vàng đi trấn áp thể nội giết chóc chân lý. Đám người nghe được đưa mắt nhìn nhau, Lữ Phẩm càng là gương mặt không hiểu, vì sao có thực lực không đi tăng lên, hết lần này tới lần khác còn muốn làm cái phân thân đi ra, lãng phí bản thân lực lượng. Hạng Thượng mấy lần muốn há miệng, tinh lực thoáng phân tán, lập tức liền sẽ bị thể nội giết chóc chân lý tạo phản, trong lúc nhất thời không còn dám làm bất kỳ phân tâm, đi chuyên tâm trấn áp thể nội sôi trào giết chóc chân lý. Hạng thiếu, ngươi trước đừng nói, trước giải quyết trong cơ thể ngươi cái kia đạo lực lượng. Lữ Phẩm nóng nảy nhìn xem Hạng Thượng, vừa mới cái kia đạo lực lượng bên trong, có thể cảm thấy một loại chân lý vị đạo, đó là tức sẽ thật sự siêu thoát long thuật một loại tồn tại, thuộc về chân chính áo nghĩa. Như thế nào áo nghĩa? Cái gọi là áo nghĩa, chính là không hoàn chỉnh chân lý, cùng long thuật dung hợp lẫn nhau một loại biến dị hình sản phẩm. Để cầu đạt tới chân lý uy năng cùng cảnh giới, đi càng thêm lý giải như thế nào chân lý, cuối cùng làm đến khống chế chân lý. Sở Tâm trầm ngừng thở hướng về hạng thượng thân thể cái kia không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra. Máu tươi, trong mọi người lấy hạng thượng thân thể mạnh nhất, chính là long tôn nhục thể, đều chưa chắc có thể sánh ngang hạng thượng. Hắn cơ hồ liền là một cái hình người long khí, biến thành người khác, chỉ sợ thân thể đã sớm nổ nát, cũng không biết hắn phải chăng có thể chống đỡ nổi. Trần Mặc khẩn trương trong lúc nhất thời quên đi hô hấp. Trước kia mỗi lần nhìn thấy hạng thượng thụ thương, luôn có thể cảm giác được tiểu tử này có thể chịu đựng được, nhưng lần này chỉ sợ khó. Tiến vào hắn lực lượng trong cơ thể điên cuồng trùng kích, đối thân thể liên tục tạo thành tổn thương, cái này lúc trước chưa bao giờ xuất hiện qua sự tình. Mạnh như hạng thượng cao chất lượng long khí, tới gần hồ vô địch mới kình thiên trụ đại long thuật, vậy mà cũng vô pháp trấn áp cái này lực lượng. Nữ nhân đáng sợ, lực lượng đáng sợ. Trần Mặc trong lúc bất chi bất giác, cái trán đã phủ đầy mồ hôi lạnh. Lữ Thiếu, Sở Tâm trầm nhìn trong đầu cuồng loạn, nếu là để mặc cho hạng thượng dạng này tiếp tục gánh vác, nói không chừng kết quả cuối cùng chính là bạo thể mà chết. Có dược liệu gì có thể giúp một tay sao? Lữ Phẩm cau mày, ngày bình thường thường thường treo bất cần đời nụ cười sớm đã không gặp, thay vào đó là lo lắng theo sát Trương. Hắn nhẹ nhàng đem đầu đung đưa trái phải. Loại tình huống này, Lữ gia tất cả chế dược trưởng lão đến đây cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ngục Huyền Tà Long cho cái biện pháp, hạng thượng nhắm mắt khống chế lực lượng cùng giết chóc chân lý đối chiến, đồng thời đem ý chí chìm vào đại não chỗ sâu, hướng về phía Ngục Huyền Tà Long ý chí trực tiếp mở miệng. Thân thể ta bảo, hai người chúng ta cùng chết. Ngục Huyền Tà Long dài nhỏ con mắt híp lại khe hở, tà dị con người lấp lóe lấy tà khí phân tán trí tuệ. Chiến đấu một khi thăng lên đến chân lý cảnh giới, cơ hồ liền là lực lượng thuần túy so đấu. Mỗi một đầu chân lý cũng là chí cao lực lượng. Làm song phương nắm giữ chân lý đều không toàn diện lúc, như vậy phương nào nắm giữ chân lý càng thêm toàn diện, thắng lợi bình thường chính là phương nào. Gấp cái gì? Ngươi nếu là muốn đem đầu này giết chóc chân lý triệt để vỡ nát, sớm liền có thể tùy tiện làm được. Ngục Huyền Tà Long tay nâng cầm lên, là chính ngươi quá tham lam, không muốn vỡ nát cái này giết chóc chân lý, mà là muốn đưa nó tiến hành trấn áp hàng phục, trở thành thuộc về ngươi nắm giữ đạo thứ hai chân lý thôi. Hạng thượng Bạch Ngục Huyền Tà Long, một cái, nghĩ muốn lĩnh ngộ chân lý là chuyện vô cùng khó khăn. Lĩnh ngộ về sau đem hắn nắm vững càng là khó, càng thêm khó sự tình. Bây giờ khó khăn có cơ hội lấy không một bộ phận chân lý cảm ngộ, cứ như vậy đem nó nghiền nát, vậy cũng thực sự quá phá của. Ngươi thử đưa nó dẫn đạo tiến vào thần long trứng bên trong. Ngục Huyền Tà Long dẫn theo đề nghị, hắn dựng dục tất cả chân lý, nếu như đưa nó dẫn đi vào trong đó, liền có cơ hội đưa nó thác ấn ở thần long trứng phía trên. Này còn cần ngươi nói? Ta không phải một mực ở thử nghiệm sao? Cái này giết chóc chân lý cùng người điên, gặp phải tất cả mọi thứ đều muốn giết chóc. Ta nếu là để mặc cho hắn giết chóc đến thần long trứng vị trí, ta cả người liền phế. Hạng thượng lần nữa Bạch Ngục Huyền Tà Long một cái, ta chỉ có thể đưa nó trấn áp xuống dưới mới được, còn không thể đem nó cho trấn áp bể nát, thực sự là phiền phức. Cho điểm tốt hơn đề nghị. Ca hát, Ngục Huyền Tà Long dài nhỏ con mắt bỗng nhiên trừng lớn hơn một vòng. Nhớ tới liên tục hai lần chế tác hạng thượng phục chế thể chiến bại một cái nguyên nhân chủ yếu. Gọi đạt bà huyết chi ca hát, cô nương kia có được càn đạt bà long tộc thiên phú long thuật, Long chi nỉ non có thể giúp người khôi phục thân thể, cũng có thể tăng lên chiến lực tăng thêm. Thuận tiện hỏi nàng, có thể hay không càn đạt bà Long tộc đầu thứ hai thiên phú Long thuật. Long nguyền rủa, cái này thiên phú Long thuật đối mặt đối thủ, chỉ cần không phải thuần túy nhất chân lý, đều sẽ phát huy tác dụng, làm bị nguyền rủa người thực lực hạ xuống. Truyền văn Vu Long tộc rất nhiều Long thuật đều là thông qua mô phỏng đầu này thiên phú Long thuật chung được đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.